dài. Dù biết trái tim anh đã không còn thương nhớ, tình yêu em cho anh như là giấc mơ, mang đến bên anh thì thầm bao khát khao yêu đương. Nỗi nhớ anh đắm chìm trong hình bóng của anh. Yêu anh mặt đất như quay cuồng, yêu anh bầu trời. Cho dù chỉ một ngày.